Vạn Đạo Long Hoàng, chương 68, Lục Vân Thiên tin tức, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nghe thấy lời ấy, Lục Minh đồng tử đột nhiên trợn mắt, vội vàng mà nói, người nói là, năm đó cho mẫu thân của ta tiễn đưa thanh kiếm này đấy. Là ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Chu Lâm Sơn vuốt vuốt râu ria, gật đầu nói, ta nhớ được năm đó ngoại trừ thanh kiếm này, còn có một chuỗi thanh đồng dây chuyền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không còn có chút nào hoài nghi. Liền ôm quyền, nói, Lục Minh bái kiến Chu gia chủ. Ha ha, nhiều năm không thấy rồi. Không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy rồi. Còn có nhất thân cao sâu tu vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Lâm Sơn cười ha ha. Sau đó nói, đi. Chúng ta đến bên kia nói chuyện. Chợt, hai người tới một chỗ trên sườn núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Lâm Sơn cùng Lục Minh nói lên hắn cùng với Lục Vân Thiên sự tình. Nguyên lai, hơn 8 năm trước kia, Chu Lâm Sơn ra ngoài du lịch, có một lần đụng phải nguy hiểm, là Lục Vân Thiên cứu được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau, hai người ý hợp tâm đầu, trở thành mạc nghịch chi giao. Ước chừng 7 năm trước, Lục Vân Thiên đã tìm được Chu Lâm Sơn, giao cho hắn hai dạng đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng đúng là thiên tinh kiếm, còn có một chuỗi thanh đồng dây chuyền. Cũng dặn dò Chu Lâm Sơn, nếu như hắn đã xảy ra chuyện, chờ thêm 2 năm. Mới đem này hai dạng đồ vật âm thầm đưa cho Lý Bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, khó trách này hai dạng đồ vật đều là Lục Vân Thiên truyền ra đã xảy ra chuyện. Đã qua 2 năm sau, mới đưa qua đấy. Trước khi, hắn cũng một mực kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu gia chủ, ta muốn biết. Cha ta là chết như thế nào? Là bị người nào giết chết? Lục Minh hai đấm nắm chặt, trong mắt lộ vẻ sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Vân Thiên đã trước thời gian đem này hai dạng đồ vật giao cho Chu Lâm Sơn. Cũng nói mình sẽ xảy ra chuyện. Rất rõ ràng, Lục Vân Thiên nhất định biết rõ người nào muốn đối phó hắn. Mới làm chiêu thức ấy chuẩn bị đấy. Đến cùng là người nào muốn đối phó Lục Vân Thiên? Có lẽ Chu Lâm Sơn biết rõ một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, Chu Lâm Sơn cau mày, do dự cả buổi, mới nói, Lục Minh hiền chất, người cha, có lẽ không chết. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như tiếng sấm tại Lục Minh trong nội tâm vang lên. Không có, không chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đồng tử kịch liệt phóng đại. Sau đó, đúng là một hồi cuồng hỉ nhồi vào trái tim. Quanh, Chu bá phụ, người nói là cha ta không chết. Vậy hắn ở nơi nào? Như thế nào nhiều năm như vậy không trở về nhà? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm đang run rẩy. Tựu liên thanh âm đều đang phát run. Như ta không có đoán sai. Vân Thiên lão đệ, hẳn là bị nhân khống chế lại rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Lâm Sơn suy tư thoáng một phát nói. Khống chế lại rồi hả? Ai? Rốt cuộc là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hai đấm cầm xoẹt xoẹt. Tiếng nổ. Hai mắt đỏ bừng mà hỏi. Chu Lâm Sơn cau mày. Nửa ngày, mới nói. Hiền chất, ta cho ngươi biết có thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì chỉ biết không công chịu chết. Bằng không mà nói, ta tình nguyện không nói cho ngươi, cũng không thể khiến ngươi đi không công chịu chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hít sâu một hơi, lại để cho mình tỉnh táo lại. Nói, Chu bá phụ, ngươi yên tâm, tại thực lực của ta không đủ trước khi, ta nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Gặp Lục Minh kiên định vô cùng ánh mắt, Chu Lâm Sơn thở dài một tiếng. Nói, tốt, ta cho ngươi biết a, Vân Thiên lão đệ, rất có thể tại Hoàng Thành, mà người xuất thủ, hẳn là thập phương kiếm phái nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Thành, thập phương kiếm phái, Lục Minh trong mắt, đột nhiên tản mát ra kinh người hào quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Lâm Sơn lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, hôm nay liệt nhật hoàng đô, tại thập phương kiếm phái khống chế xuống. Thập phương kiếm phái càng là liệt nhật đế quốc năm đại tông môn đứng đầu. Ngươi ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ a hát. Yên tâm, Chu bá phụ, ta biết rõ nên làm như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hít sâu một hơi nói. Liệt nhật đế quốc năm đại tông môn. Thập phương kiếm phái xếp hạng thứ nhất. Chiếm cứ lấy liệt nhật đế quốc trung bộ mảng lớn rồi rào lãnh địa. Thực lực mạnh, coi như là huyền nguyên kiếm phái cùng mà so sánh với. Cũng muốn kém một mảng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến về trước cứu người. Nếu không tiếng người, chỉ sợ liền phụ thân hắn mặt đều không có gặp. Đã bị đánh chết, hắn thực lực bây giờ. So về toàn bộ thập phương kiếm phái, kém không biết bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như phụ thân thật sự chỉ là bị khống chế ở nhiều năm như vậy không có bị giết lời mà nói. Như vậy rất hiển nhiên, trên thân phụ thân có thập phương kiếm phái cần đồ vật. Như vậy kế tiếp, có lẽ cũng sẽ không có sự tình. Nhưng việc này, ai cũng không có thể bảo chứng. Thực lực, ta phải nhanh hơn tăng thực lực lên. Nếu như ta thực lực bây giờ đầy đủ, đại khái có thể trực tiếp giết đi qua. Thẳng hướng Hoàng Thành, thẳng hướng thập phương kiếm phái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, không được bao lâu đấy. Phụ thân, không được bao lâu, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra đấy. Lục Minh hai đấm nắm chặt. Ánh mắt vô cùng kiên định, trên người tràn đầy cường đại chiến ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy là tốt rồi, ai, đều tại ta thực lực không đủ a hát. Nhiều năm như vậy, lúc nào cũng nhớ kỹ Vân Thiên lão đệ, lại vô lực cứu, hôm nay cũng bị hiền chất cứu được. Ta thiếu người phụ tử các ngươi hai, thật sự nhiều lắm, Chu Lâm Sơn thở dài nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu bá phụ, này sao có thể trách ngươi? Dù sao đối phương thế nhưng là thập phương kiếm phái. Ngươi khả năng giúp đỡ bề bộn đem thanh kiếm này đưa cho chúng ta. Ta đã rất cảm kích. Lục Minh an ủi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Chu Lâm Sơn y nguyên thở dài không thôi. Nửa ngày, mới hỏi. Hiền chất, tiếp được khai mở, người định đi nơi đâu? Ta ý định đi xem đi ám huyết núi. Đến ám huyết núi có nhiệm vụ muốn làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không có giấu giếm nói. Ám huyết núi, cách nơi này không xa. Bất quá ám huyết núi yêu thú phần đông. Hiền chất nhất định phải coi chừng. Ta bên này muốn đưa Đồng Nhi đi trở về. Phụ thân của Đồng Nhi cần bổ nguyên đan cứu trị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiền chất, có thời gian đến Chu gia ngồi một chút. Chu Lâm Sơn mời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, có thời gian nhất định tiến về trước nói không ngừng. Này Lục Minh hiện tại liền cáo từ rồi. Lục Minh ôm quyền hành lễ. Sau đó thân hình lóe lên. Tại trên sơn đạo tuyển một thớt thanh lân ngựa. Cưỡi thanh lân ngựa. Tiếp tục hướng về ám huyết núi phương hướng tuyệt trần mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn qua Lục Minh đi xa bóng lưng. Chu Lâm Sơn ánh mắt lộ ra chờ mong hào quang. Lẩm bẩm. Vân Thiên lão đệ, Lục Minh hiền chất gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái. Tuổi còn nhỏ, tựu có bực này tu vị. Có lẽ tương lai, thật có thể cứu ra ngươi thì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh lân ngựa một đường chạy như điên. Một mực chạy vội hơn 100 dặm. Lục Minh mới tại nhất đầu trong sơn cốc dừng lại. Lục Minh ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Kinh ngạc ngẩn người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 6 năm trước kia, hắn vừa mới biết rõ Lục Vân Thiên gặp chuyện không may tin tức lúc. Hắn là không tin đấy. Hắn không tin trong mắt hắn đội trời đạp đất nam tử hán. Sẽ chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lục Vân Thiên nhưng vẫn không có tin tức. Lục Minh dần dần tin, cho rằng Lục Vân Thiên thật sự đã bị chết. Nhưng hôm nay, hắn bỗng nhiên biết được, Lục Vân Thiên rất có thể còn sống. Hắn trong nội tâm vô cùng hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu mẹ biết rõ tin tức này, không biết sẽ cỡ nào cao hứng. Không, tạm thời vẫn không thể lại để cho mẹ biết rõ. Nếu để cho mẹ đã biết cha trong tay thập phương kiếm phái, ngược lại sẽ càng thêm lo lắng. Cha, người nhất định phải chờ ta. Minh Nhi nhất định sẽ cứu ngươi đi ra đấy. Thập phương kiếm phái nhân, ta Lục Minh thề, không quản các ngươi là ai, ta đều cho các ngươi trả giá thật nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ tại phiêu đãng. Trong đầu hiện ra lúc trước Lục Vân Thiên vẫn còn thời gian. Không biết đã qua bao lâu, Lục Minh mới từ trong suy nghĩ nhảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó tâm niệm vừa động, Lục Minh xuất hiện tại Chí Tôn Thần trong điện. Hắn bây giờ là tại Chí Tôn Thần điện thứ 2 bình đài. Về phần thứ 3 cái bình đài, đến bây giờ cũng không thể đi lên. Cũng không biết cần gì tu vị, mới có thể đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh cầm lấy theo Chu Binh chỗ đó có được chữ vật giới chỉ. Chu gia lão tổ trong chữ vật giới chỉ, sẽ có cái gì đâu này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.